Bán Tiên, chương 536, quá trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cha hỏi bên trong cất giấu cẩn thận cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ có từng thấy lệ nương sư huynh đệ ba người biết là vì cái gì. Lâm trưởng quỹ, nói như thế, ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá chắc hẳn không giả. Côn Linh Sơn có thể ngồi lên thiên hạ đệ nhất linh thực môn phái ghế xếp. Linh vật gieo trồng thủ đoạn không thể coi thường. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn chiêu kia cây khô gặp mùa xuân thủ đoạn, thiên hạ liền tìm không ra nhà thứ hai. Liền cây khô cũng có thể làm cho nó hồi xuân. Làm sao huống là nhường hoa cỏ nở rộ. Ngữ khí cực kỳ hâm mộ. Dứt lời lại bưng lên chung rượu nhỏ toát một ngụm. Tán rượu tốt, Cao Vân Tiết lại bưng rượu lên đàn cho hắn rót rượu. Vểnh lên cái đầu Dữu Khánh lại tại trùng nhi hai tay loay hoay hạ chậm rãi nằm trở về. Lại như cũ là vểnh tai ngưng thần nghe vẻ mặt. Mục Ngạo Thiết hai chân rơi xuống. Giật khăn mặt chậm rãi tẩy trắng kiện thể thân thể bên trên mồ hôi. Đồng dạng bưng chung rượu chậm rãi nhếch Nam Trúc giống như có điều suy nghĩ. Rất nhanh lại tiếp tục truy vấn nói. Lâm trưởng quỹ, Côn Linh Sơn trồng rất nhiều phong lan sao? Trồng rất nhiều phong lan. Lâm trưởng quỹ sửng sốt một chút. Chợt lắc đầu. Không biết. Ta thế nào rõ ràng. Ta lại không đi qua Côn Linh Sơn. Nam Trúc ồ lên. Ngươi không phải mới vừa nói vô số u lan trong khoảnh khắc chậm chậm nở rộ sao? Lâm trưởng quỹ nga một tiếng nói. Đó không phải là nghe nói nha. Theo như đồn đại nói đúng là vô số u lan trong khoảnh khắc nở rộ. Mà không phải nói gì khác hoa cỏ. Nam Trúc lại hỏi, Côn Linh Sơn cái này khiến hoa cỏ nở rộ cùng cây khô gặp mùa xuân thủ đoạn. Là đi đến chỗ nào đều đi. Vẫn là gần như chỉ ở Côn Linh Sơn bên trong. Này hỏi một chút, câu Dữu Khánh cùng Mục Ngạo Thiết khẽ động làm đều đông lại. Liền tầm mắt đều không động. Lắng nghe ý vị rất rõ ràng. Dữu Khánh càng là vô ý thức đưa tay nắm trùng nhi không ngừng động tác tay. Ra hiệu hắn tạm dừng loay hoay đầu của mình. Trùng nhi nhìn xem hắn bắt lấy chính mình tay không thả động tác. Hơi rụt ra tay. Không có rút đi. Lặng lẽ nhấp môi. Sau đó liền mặc cho tay của hắn cầm nắm lấy tay của mình. Thừa dịp hắn nhìn không thấy chính mình. Nhìn chằm chằm bộ mặt của hắn quan sát tỉ mỉ. Lâm trưởng quỹ ha ha nói. Cái kia ta cũng không rõ ràng. Bất quá khẳng định là tại Côn Linh Sơn bên trong. Không phải nói sao, Côn Linh Sơn là tập hợp các triều đại tổ tiên lực lượng mới cày cấy ra một tòa linh cốc sao? Là tại tòa kia không giống bình thường thu thập thiên địa linh khí đại trận bên trong mới có thể để cho cây khô gặp mùa xuân. Đại trận kia đại khái là không thể mang theo chạy khắp nơi a, ngươi nói xem. Nam Trúc như có điều suy nghĩ lấy gật đầu đồng ý, nói có lý. Nói có lý, Lâm trưởng quỹ tầm mắt hơi ngưng. Cảm giác vị này đồng ý biểu lộ ra khá là qua loa ý vị. Lúc này Hồ Nghi nói. Nam huynh, người này lời trong lời ngoài. Giống như hết sức quan tâm Côn Linh Sơn linh thực thủ đoạn a, người cũng hiểu linh thực thuật pháp sao? Đừng nói hắn, Cao Vân Tiết tầm mắt cũng đã tại hung hăng hướng Nam Trúc trên thân nghiêng mắt nhìn. Sư huynh đệ nhiều năm, người nào không hiểu rõ người nào. Đã là đã nhận ra lão thất cha hỏi có điểm gì là lạ. Đó cũng không phải là lão thất trước sau như một nói nhảm dài dòng. Giống như bắn tên có đích. Quảng cáo, lấy lại tinh thần Nam Trúc vội nói. Không có không có, liền là đối này loại huyền huyễn đồ vật thấy tò mò. Ta nào có bản lãnh đó. Cao Vân Tiết cũng có vẻ như hững hờ một câu. Lâm trưởng quỹ cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc hắn. Còn không biết hắn sao? Liền là dài dòng, chuyện gì đều ưa thích cắm đầy miệng. Ách, ha ha ha ha, Lâm trưởng quỹ nhịn không được cười to. Cười mà không trở về. Trong lòng chấp nhận, mập mạp này đúng là nói nhảm nhiều cái chủng loại kia người. Nam huynh đệ như là ưa thích. Không ngại nhân cơ hội này đi Côn Linh Sơn dạo chơi. Nói không chừng có cơ hội khai nhãn giới. Nam Trúc khiêm tốn khoát tay. Ta nào có tư cách kia? Lâm trưởng quỹ không phải. Chúng ta tuổi tác mặc dù lớn điểm. Nhưng này triều dương đại hội cùng tuổi tác cũng không quan hệ. chỉ cần trước kia không có tham gia qua, tu vi không tới thượng huyền cảnh giới đều có thể báo danh tham gia. Cũng chưa chắc muốn đi tranh cái gì thứ tự, liền là đi Côn Linh Sơn dạo chơi. Cần biết đại phái có đại phái giá đỡ. Bình thường tình huống dưới thật đúng là không phải ai đều có thể tự tiện xông vào. Người ta lần này mở cửa rộng nghênh thiên hạ khách khứa. Đang là bất kể khách đến thăm thân phận tôn ti thời điểm. Muốn nhìn là một cơ hội. Lời này lệnh Nam Trúc nhập thần. Cũng lệnh dự thính người vẻ mặt hốt hoảng. Nói đến đây, Lâm trưởng quỹ lại nhịn cười không được cười. Dĩ nhiên, nếu là có thể cùng thiên hạ tuấn kiệt phân cao thấp. Dương danh lập vạn bắt lại cái thứ tự. Phần thưởng kia cũng là không ít. Nhiệm kỳ trước đại hội, các phương tài trợ tiền tài cộng lại cũng không phải cái số lượng nhỏ. Có thể đi vào 10 vị trí đầu. Ban thưởng tới tay đều là hàng trăm triệu. Có thể nói ra lời này. Hiển nhiên là đối bên này trước đó ghi nợ tóm lược tiểu sử có nghe thấy. Nói đến tiền, Nam Trúc mất tự nhiên cười hắc hắc. Khoát tay nói, Dương danh lập vạn coi như xong. Người sống một đời, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Tiền tài đủ liền tốt. Lâm trưởng quỹ kém chút không có vui lên tiếng đến. Rất muốn hỏi hỏi hắn. Các ngươi còn điệu thấp sao? Không nói cái gì thiên hạ đệ nhất tài tử cùng cái gì tiểu vân gian sự tình. Vừa mới trước đây không lâu còn nắm cẩm quốc bài danh 10 vị trí đầu cái kia linh thực đại phái cho giày vò sụp đổ. Còn không biết xấu hổ nói điệu thấp. Bất quá cũng chính là nghĩ đến đây. Lại phản ứng lại, ngẫm lại cũng thế. Đám gia hỏa này đắc tội không ít người. Miếu không lớn, đắc tội lại tận là chân thần. Nếu không có điểm thám hoa lang ra thế bối cảnh chống đỡ, đổi người khác đoán chừng sớm đã bị một đầu ngón tay nghiền nát. Lại công nhiên chạy đi. Triều Dương đại hội, đắc ý, đoán chừng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đầu óc có bệnh mới có thể đi. Chính mình những lời này không phải cổ vũ người ta chịu chết sao? Thoáng qua ngộ đến là mình nói sai. Lúc này không nữa nói thêm. Tranh thủ thời gian nâng chén đổi chủ đề. Uống rượu, ta mời các ngươi hai vị. Sư huynh đệ hai người nâng chén đáp lễ. Một chầu nâng ly cạn chén. Một vò rượu uống cạn sạch. Lâm trưởng quỹ cũng vừa lòng thỏa ý mà đi. Cao Vân Tiết đưa tiễn khách nhân bước nhanh trở về. Vừa vặn nhìn thấy đang ở xuyên về quần áo Mục Ngạo Thiết cùng Nam Trúc do dự dự bộ dáng xích lại gần Dữ Khánh. Hắn cũng đi nhanh lên đi qua. Tiếp cận số lượng, tiến tới một đoàn bên trong. Hỏi, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Hắn đối này loại chính mình khả năng bị xa lánh tại bên ngoài hiện tượng có chút mẫn cảm. Trong lòng thủy chung có luận tư bài bối ý thức tại. Dữ Khánh đứng lên. Bốn phía nhìn một chút, thấy sườn viện ngoi đầu lên quét dọn hai cái người một mắt. Lúc này cầm trong tay tin xoa thành bột mịn, quay người mà đi, trở về viện tử của mình. Những người khác lập tức đi theo, ngồi tại trên bậc thang Ngô Hắc thấy thế hơi giật mình. Cũng ý thức được cái gì, lập tức đứng dậy đi đến. Tiểu Hắc khiêng cây gậy sôi nổi chạy tới. Hắn thuận tay đem trong tay một chồng trang giấy kín đáo đưa cho. Lại sao chép một lần. Tai họa bất ngờ. Tiểu Hắc xem trong tay đột nhiên bị mạnh thi đấu đồ vật. Không biết chính mình trêu ai ghẹo ai. Rõ ràng chấn kinh. Cuối cùng bả vai một cúi. Đại bổng hướng sau lưng một tràng. Cánh tay không lay chuyển được đùi. Ủ rũ cúi đầu đi thư phòng. Các đại nhân thì lần lượt tập trung vào Dữ Khánh sân nhỏ nhỏ trong thính đường. Trùng Nhi bị ra hiệu thủ tại cổng canh chừng. Tại đây bên trong rõ ràng thuộc về không nói quyền cái chủng loại kia. Nên tới không nên tới. Đều gom góp vào. Người nào cũng không tiện mở miệng nhường người nào né tránh. Trong đường an tĩnh sau một lúc. Nam Trúc cuối cùng nhịn không được thấp giọng hỏi thăm. Lão thập ngũ. Đầu óc ngươi dùng tốt. Ngươi nói. Có phải hay không là chỗ kia. Dữ Khánh lườm liếc tả hữu từng cái nhìn thấy ánh mắt của mình. Sờ lên rear map, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta nào biết được, dự thính Cao Vân Tiết có chút nhịn không nổi. Các người đánh cái gì bí hiểm? Đến tột cùng giấu giếm ta cái gì? Dữ Khánh khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Nghĩ thầm, giấu giếm chuyện của ngươi nhiều đi. Dựa vào cái gì không rõ chi tiết đều hướng ngươi bẩm báo. Hắn không thích nhất cao lão nhị ở trước mặt mình xung lão đại bộ dáng. Cũng không thích phân biệt đối xử cái kia luận điệu. Mình mới là danh chính ngôn thuận trưởng môn lão đại. Như không phải là mình. Linh Lung Quan tại U Giác Phụ lấy ở đâu lớn như vậy sản nghiệp. Lão thất, Cao Vân Tiết trọng điểm để mắt tới Nam Trúc. Nam Trúc tả hữu ngó ngó. Nghĩ giả bộ như không nghe thấy. Nhưng mắt thấy cao lão nhị hai mắt muốn bốc hỏa dáng vẻ. Lại sợ, thở dài, kỳ thật cũng không có gì. Liền là cái kia lệ nương cung cấp điểm bách hoa tiên tử động phủ manh mối. Lúc đó nghe hỏi manh mối nội dung. Hắn lúc này ba lạp nói ra. Kỳ thật cái gọi là manh mối cũng là vài câu sự tình. Sau khi trở về sư huynh đệ ba người cố ý che giấu một đoạn này. Ngược lại cũng không phải muốn tàng tư. Là chính bọn hắn đều không có cân nhắc tốt muốn hay không đi tiếp tục tìm kiếm. Càng quan trọng hơn là sợ đồng môn trong các đệ tử những người khác chạy đi tìm kiếm. Bọn hắn đi qua Tiểu Vân Gian, cũng đi qua Kim Khư, còn đã trải qua Minh Hải chuyến đi sóng gió. Biết chạm đến những thứ này hung hiểm. Nếu có một ngày trên người bọn họ ẩn tật thật đem bọn hắn dồn đến tuyệt cảnh. Bọn hắn không hy vọng Linh Lung Quan những người còn lại lại vì bọn họ đi mạo hiểm. Quảng cáo, nhất là Dữu Khánh. Hắn biết rõ Linh Lung Quan chỉ còn sót hai tên chân truyền đệ tử. Thật có vấn đề gì? Không thể đem tiểu sư thúc cũng trộn vào. Có một số việc là hắn tự tìm. Lúc trước tiểu sư thúc lặp đi lặp lại khuyên qua không nên quá tham lam. Là hắn không nghe khuyên bảo nhất định phải dày vò. Kết quả làm thành dạng này. Sao có thể lại liên lụy tiểu sư thúc? Là hắn dặn dò Nam. Mục hai người không muốn nói. Hai người cũng rất tán thành thôi. Nghe xong cái gọi là manh mối. Ngô Hắc nhíu mày trầm mặc. Hắn còn tốt. Thế nhưng Cao Vân Tiết rõ ràng không cao hứng. Chuyện lớn như vậy. Các ngươi thế mà gạt ta. Chấm. Nam Trúc từ có lý do. Thở dài. Lão nhị. Không phải chúng ta muốn giấu giếm ngươi. Ngươi cũng nghe đến. Cái kia lệ nương cái gọi là manh mối liền mấy câu. Không khỏi cũng quá không đáng tin cậy. Ngươi cảm thấy chúng ta đi theo nói mò có ý nghĩa sao? Truyền đi còn không biết muốn dẫn xuất cái gì họa tới. Chúng ta đã ném sau ót sự tình. Ai ngờ hôm nay này Lâm trưởng quỹ thuận miệng đề cập cô Linh Sơn Linh Cốc. Làm sao cảm giác giống như cùng lệ nương cung cấp manh mối có va chạm. Dữ Khánh đột nhiên nói. Lệ nương vừa nói cho chúng ta biết một cái ba phải manh mối không bao lâu. Sau đó này Lâm trưởng quỹ liền đến nắm manh mối làm bổ sung. Chẳng khác gì là cho chúng ta chỉ rõ hướng đi. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Nam, Mục hai người nhìn nhau. Đều đoán được lão thập ngũ lo lắng. Đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Kiều Thư Nhi bóng mờ rõ ràng còn chưa hoàn toàn theo lão thập ngũ tâm lý thổi qua đi. Những người khác cũng là trong lòng hơi hơi run lên. Cao Vân Tiết khí phách tâm tính trong nháy mắt tiêu mất. Trần chờ nói, người hoài nghi Lâm trưởng quỹ có vấn đề. Dữ Khánh, ai biết được. Nam Trúc chợt chật chật miệng nói. Cảm giác lại có một chút nói không thông. Lệ nương mục đích làm như vậy ở đâu? Nàng nếu là hiểu biết chính xác mục đích rõ ràng, lại muốn cho người đi tìm kiếm, coi như nàng đúng như ngươi nói trên thân có cấm chế không thể rời bỏ Minh Hải. Cũng không đáng an bài chúng ta đi tìm. Chẳng lẽ Cổ Thanh Chiếu cùng Thanh Nha Hàng Ngũ không so với chúng ta đáng tin nhiều? Tự nhiên càng không đáng hướng chúng ta lộ ra tin tức. Chính mình tự mình lặng lẽ đi làm không xong sao? Người nhìn nàng tại Minh Hải đối Thanh Nha sự điều khiển của bọn họ. Có thể động dụng lực lượng khẳng định so với chúng ta này ba mèo hai chảo mạnh. Mà lại chúng ta còn không nhận nàng khống chế. Mọi người nhíu lông mày. Không thể không thừa nhận lão thất nói có lý. Đây đúng là một cái vô pháp né tránh nghi vấn. Lệ nương xác thực không cần thiết làm như vậy. Dữ Khánh nói thầm. Thật sự là trùng hợp hay sao? Ngô Hắc đột nhiên lên tiếng. Muốn biết Côn Linh Sơn Linh Cốc cùng Bách Hoa Tiên Tử Tiên Phủ có quan hệ hay không? Kỳ thật chỉ cần làm rõ một điểm. Linh cốc tòa kia thu thập thiên địa linh khí đại trận đến tột cùng có thể hay không để cho cây khô hồi xuân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.